Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Chí Tôn không nên tham chiến. Người cùng cái kia Thanh Lâm tạp chủng quan hệ, rất sâu thật không? Gặp Quý Uyển Linh vọt tới, trong đó một gã cửu kiếp chân đế lộ ra cười lạnh. Thân ảnh chớp động tầm đó, đi thẳng tới Quý Uyển Linh phía trước. Chậc chậc, như thế hoàn mỹ thân thể, khuynh quốc khuynh thành, cút ngay. Quý Uyển Linh căn bản là mặc kệ trên thực lực chênh lệch. Mảng lớn thủy thuộc tính pháp tắc nổ vang đối phương, ngũ kiếp chân đế cũng không phải là bổn đế đối thủ a hát. Cái kia cửu kiếp chân đế lạnh lùng cười cười, thủ trưởng vung vẩy, trực tiếp đem Quý Uyển Linh công kích bắn cho toái. Tiểu nương tử, không bằng ngươi theo ta hồi trở lại bảy đại tinh thần, làm bổn đế nữ bộc như thế nào? Ngươi cũng tự đối mặt của ta thời điểm mới dám nói như vậy. Đối mặt Thanh Lâm, chó má không phải. Quý Uyển Linh nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện thời điểm, ánh mắt một mực đều chằm chằm vào Thanh Lâm biến mất cái kia phiến hư không. Trong thần sắc có nồng đậm được chứ gấp cùng lo lắng chi ý. Nghe nói Quý Uyển Linh cái kia cửu kiếp chân đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Như Quý Uyển Linh theo như lời, đối mặt Thanh Lâm, hắn chó má không phải, nếu không có Chí Tôn ra tay, hắn cũng sớm đã bị Thanh Lâm cho đánh chết. Với tư cách cửu kiếp chân đế, nhưng lại thiếu chút nữa bị một gã sáu kiếp chân đế cho đánh chết. Việc này nếu là truyền quay lại bảy đại tinh thần, mặt của hắn triệt để không cần đã muốn. Bổn đế ngược lại muốn nhìn, đãi bổn đế đem ngươi cái này hoàn mỹ thân thể ôm vào lòng thời điểm, ngươi hay không còn dám như thế cùng bổn đế nói chuyện. Cái này cửu kiếp chân đế thần sắc đại hàn, bàn tay lớn bay thẳng đến Quý Uyển Linh chảo tới. Oanh, cũng vào thời khắc này, một tiếng ngập trời chấn minh chi âm bỗng nhiên truyền ra. Cái này cửu kiếp chân đế động tác dừng lại, lập tức quay đầu nhìn về thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn lại. Cùng lúc đó, gần như hết thảy mọi người đều là ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Thanh âm kia truyền đến chi địa, đúng là Thanh Lâm biến mất hư không. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một mảnh kia hư không ầm ầm bạo toái. Trước khi vẻ này lan tràn thiên địa, không cách nào hình dung Chí Tôn chi uy, vậy mà cũng là tại lúc này tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái kia Chí Tôn chi uy biến mất, cái này ba gã cửu kiếp chân đế đã đông thắng tinh sở hữu tất cả đại đế cảnh đều là cau mày lông mày, mà đông thắng tinh tu sĩ thì là lập tức ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Chỉ thấy điểm tích lũy trên bảng tên Thanh Lâm đang tại theo hư ảo nhanh chóng ngưng thực. Oanh, lại là một tiếng cự minh truyền ra, cực lớn khe hở bị hung hăng xé mở, như là có thêm hai cái móng vuốt muốn từ đó duỗi ra đồng dạng. Cái này khe hở lan tràn tốc độ cực nhanh, theo Thanh Lâm chỗ không gian bắt đầu, nháy mắt vạn dặm, thẳng đến tinh không chiến hạm mà đi. Cùng lúc đó, có một cổ ngập trời hung sát khí theo không gian kia chính giữa bỗng nhiên truyền ra, ông tương đương, hư không chấn động, phảng phất muốn thiên địa hủy diệt. Cái kia vô tận không gian tại lúc này tựa như thủy tinh phá thành mảnh nhỏ, mặt đất càng là chấn động, phảng phất là đã bị loại này hung sát khí ảnh hưởng, xuất hiện rạn nứt. Ô, một tiếng nhẹ kêu theo cái kia tinh không chiến hạm chính giữa truyền ra, rõ ràng cho thấy cái kia hồn nguyệt Chí Tôn cũng có chút mê hoặc. Chí Tôn không nên tham chiến, như tham chiến liền phải chết. Vào thời khắc này, âm thanh lạnh như băng lần nữa theo cái kia hư không chính giữa truyền ra. Oanh, càng là tại truyền ra nháy mắt, một đạo kinh thiên hắc mang rầm rầm lao ra. Cái này hắc mang cắt toái một mảnh kia hư không, mang theo ngập trời hung sát khí, phảng phất là cửu u mà đến. tại xuất hiện nháy mắt, rồi đột nhiên tăng lớn, theo xuất hiện thời điểm vạn trượng, trực tiếp đạt đến trăm vạn trượng. Đây là đao mang, trăm vạn trượng chiều dài đao mang. Dùng Thanh Lâm hôm nay pháp tắc tu vi cùng thân thể tu vi đều là đại đế cảnh thực lực. Mặc dù là thi triển cái này trăm vạn trượng huyễn lưu tâm yểm, cũng chỉ là cần tiêu hao mấy năm thọ nguyên mà thôi. Cái kia trăm vạn trượng cực lớn đao mang phía dưới, một đạo thân ảnh từ hư không chính giữa chậm rãi đi ra. Thần sắc lạnh như băng, một thân bạch y, đầu đầy tóc tím, rất là yêu dị, đúng là Thanh Lâm. Gặp Thanh Lâm không chết, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bọn người lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, mà cái kia bảy đại tinh thần cửu kiếp chân đế, cùng với cùng những thứ khác đại đế cảnh, thì là trong nội tâm nhảy dựng. Bọn hắn từ nơi này đao mang phía trên cảm nhận được một cổ tuyệt đối uy áp, cái này uy áp cùng chí tôn chi uy bất đồng, không có như vậy không cách nào kháng cự cảm giác, nhưng là tràn đầy không cách nào hình dung hủy diệt chi lực. Mặc dù là cái kia ba cái cửu kiếp chân đế, cũng tại lúc này tinh tường cảm nhận được, như đao này mang là hướng chính mình ba người bổ tới, căn bản là phòng ngự bất trụ. Oanh, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, cầm lấy huyễn lưu tâm yểm, đi ra ba bước về sau, bỗng nhiên hướng phía cái kia tinh không chiến hạm bổ xuống. Răng rác, gần như chỉ là nháy mắt, đao này mang là được đi tới tinh không chiến hạm trước khi hết thảy chỗ qua không gian, toàn bộ nát bấy. Hơn nữa, loại này nát bấy cũng không phải là chỉ là đệ nhất đạo không gian, mà là đệ nhị đạo không gian, đệ tam đạo không gian, toàn bộ nát bấy. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này hắc mang là vật gì? Như thế nào xé mở đệ tam đạo không gian? Người này như thế nào lại có nhiều như vậy thủ đoạn? Hắn căn bản chính là bất tử. Bảy đại tinh thần hy vọng của mọi người lấy một màn này, sắc mặt đều là hung hăng run rẩy một chút. Thanh Lâm một lần chỗ bày ra cường hoành thực lực, thật sự là làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng, không cách nào tiếp nhận. Ông tương đương, cái kia tinh không chiến hạm tại thời khắc này hơi khẽ chấn động, có một đạo hào quang từ phía trên xuất hiện. Tia sáng này có hai loại nhan sắc, theo thứ tự là lam sắc cùng màu đỏ. Từ nơi này hai loại nhan sắc chính giữa, có thể cảm nhận được thủy thuộc tính pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc cảm giác. Rất rõ ràng, cái này là hồn nguyệt chí tôn hai loại pháp tắc. Hơn nữa, là hai loại đã dung hợp pháp tắc. Muốn trở thành đại đế cảnh, liền nhất định phải có một loại pháp tắc. Mà muốn trở thành chí tôn, liền nhất định phải có hai loại pháp tắc. Đương nhiên, hai loại pháp tắc cũng không phải là không nên dung hợp. Xem cái này hồn nguyệt chí tôn hai loại ngũ hành pháp tắc, rõ ràng cũng không phải là quá mức cao cấp, tối đa cũng chỉ là hy hữu cấp bậc, thậm chí có thể là bình thường cấp bậc. Cũng chính là như vậy, mới có thể như vậy đơn giản dung hợp. Rất nhiều người cũng là vì tấn chức chí tôn mà lĩnh ngộ hai loại bình thường pháp tắc, bởi vì là cao cấp cái khác pháp tắc, bọn hắn căn bản lĩnh ngộ không được. Cả đời có thể có một loại pháp tắc đã là thật lớn tạo hóa. Rất rõ ràng, hồn nguyệt chí tôn là được loại này vì tấn chức chí tôn mà lĩnh ngộ bình thường pháp tắc chi nhân. Oanh, giờ này khắc này, cái kia trăm vạn trượng chiều dài cự đại hắc sắc đao mang, mang theo nổ vang, mang theo hung lệ, mang theo phong bạo, mang theo nồng đậm hủy diệt chi lực, ầm ầm mổ vào cái này lưỡng đạo quang mang phía trên. Có như vậy một cái chớp mắt, thiên địa yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt. Tại đây một cái chớp mắt về sau, một tiếng thanh thúy răng rắc chi âm bỗng nhiên vang vọng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lộ ra nồng đậm không thể tin được. Chỉ thấy cái kia lam hồng giao hòa hào quang, tại đây trăm vạn trượng dài đao oanh bổ phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Hí, mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Không người dám tin tưởng. Cái kia hào quang, thế nhưng mà chí tôn pháp tắc chỗ ngưng tụ mà thành hào quang A-hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.